Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Lũ Xuân. Keng keng keng keng, chiêng trống huyên vang dội, loa chấn thiên, thấy bầu trời mưa không cầm được chút xuống. Tại Kim Khê Giang bờ thôn trấn bên trên, liền bắt đầu vang lên phòng lụt chiêng trống tín hiệu. Nữ nhân mang lấy lão nhân cùng tiểu hài đi phòng lụt sườn dốc bên trên trốn tránh. Các nam nhân theo ta cùng một chỗ tịch thu nhà trên hòa, chặn thổ chống lũ, bởi vì phong thần lục tác dụng, trước mắt Kim Khê Giang mặt coi như bình ổn, chỉ là nhìn xem mặt sông ngấn nước từ từ dâng cao trạng thái. Thôn trấn bên trong nam nhân đã bắt đầu tổ chức già trẻ phụ nữ trẻ em đi tới phòng lụt cao điểm, tiến hành ẩn núp, những người còn lại chính là nâng lên trong bao bố đất đông cứng thạch khối. Ô ương ương hướng Kim Khê Giang bờ đội mưa đi đến. Ầm ù ù, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Nhìn xem bờ sông chống lũ dân chúng, tự biết phong thần lục hiệu lực sắp biến mất, Khương Thanh Ngư nhanh chóng vung vẩy đuôi cá, như tên rời cung một loại, bơi tới đáy sông phía dưới. Nơi này hẳn là cửu khúc phúc thủy trận trận nhãn chỗ. Đá ngầm san sát, bùn cắt cuồn cuộn. Nhìn xem đáy sông chín khối sen vào nhau tinh tế đá ngầm bài bố, Khương Thanh Ngư y theo Kim Khê Giang thần truyền thụ khai trận pháp quyết, trong lòng bên trong nhanh chóng đọc thầm. Lập tức, miệng cá khẽ nhả, một miệng lớn ẩn chứa thần lực pháp lực liền từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Chỉ là trong nháy mắt, pháp lực liền hóa thành mờ mịt vũ khí, như lụa mỏng kiểu bao trùm tại mỗi một khối đá ngầm phía trên, cũng bị hắn đều thu nhận. Cửu khúc phúc thủy trận mở, hấp thu xong ẩn chứa thần lực pháp lực sau đó, đại lượng thủy hệ linh khí liền từ chín khối đá ngầm bên trong dâng lên mà ra. Ngay sau đó, pháp lực ngược dòng, tại cửu khúc phúc thủy trận trung tâm trận nhãn chỗ, một cái đường kính gần 100 mét vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ là mấy hơi thở công phu, vòng xoáy lần nữa mở rộng, cuồng bạo hấp nhiếp chi lực cũng từ vòng xoáy trung tâm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Cuối cùng tại xong rồi, gặp vòng xoáy thành hình, thể nội pháp lực tuy bị nghiêm trọng hao tổn, nhưng Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi có chút vui mừng. Phần phật đuôi cá lại một lần nữa đong đưa, tại Khương Thanh Ngư một lần nữa nổi lên mặt sông lúc, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nước sông dâng lên chiều hướng dần ngừng lại. Cho dù mưa to như cũ tại hạ, nhưng lũ lụt vấn đề cũng đã bị Khương Thanh Ngư lợi dụng trận pháp hiệu quả tạm thời ngăn lại. Chờ mưa triệt để dừng lại sau đó, ta lại đóng lại cửu khúc phúc thủy trận a. Mà giờ khắc này, so với Khương Thanh Ngư tại đáy sông mở ra đại trận phía sau bình tĩnh, lúc này ngay tại Kim Khê Giang một bên xếp lên thạch chống lũ một đám các hán tử, chính là tỏ ra cực kỳ cháy bỏng khẩn trương. Lý Thúc, ngài có thể phải chú ý điểm dưới chân, tuyệt đối đừng rơi xuống đi. Thiết Nghiêu, Đông Hai trượng điểm cong vị trí lại xếp lên mấy khối thạch đầu. Ta nhìn nơi đó nhanh muốn không ngăn được. Còn có các ngươi, đều cấp ta nắm chặt lấy một chút. Này mưa nếu là lại như vậy hạ hạ đi, chuẩn được ngập đến ta thôn cửa ra vào. Tuổi gần 40 Vương Mãnh, là năm ngoái mới vừa bị hương thân nhóm đề cử tuyển ra Kim Khê thôn trưởng thôn. Ngày bình thường Vương Mãnh mặc dù tính khí không tốt, nhưng tốt đang làm người nhiệt tình cởi mở, trách nhiệm tâm mạnh, tại quê nhà Nhai Phường bên trong cũng được hưởng rất là không sai danh tiếng. Chỉ là chưa nghĩ đến vừa mới lên làm trưởng thôn năm thứ hai, liền gặp được Kim Khê Giang mấy năm đều khó gặp một lần mưa to. Thường ngày lũ xuân thời điểm, Kim Khê Giang mặc dù cũng lại dâng nước, nhưng là, nơi nơi đều là một hồi nhi công phu. Đợi mưa tạnh, Kim Khê Giang mực nước liền sẽ phục nguyên, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến Kim Khê thôn một đám thôn dân. Thế nhưng là, tại năm nay xuân kỳ, không những trời mưa trễ, liền trời mưa thì dài cũng so năm rồi bề trên gấp mấy lần. Trọn vẹn không thể so sánh nổi. Nhưng tốt tại, bởi vì Kim Khê thôn quanh năm bên cạnh thủy sinh hơi thở, cũng trải qua không ít mùa lũ, cho nên, đối đãi phòng lụt chống lũ một sự tình bên trên. Kim Khê thôn từ lâu dưỡng thành mỗi năm xuân kỳ còn thạch đầu thói quen. Một khi phát hiện Kim Khê giang mực nước không đúng, nhà bên trong các hán tử liền sẽ khua chiêng gõ trống sơ tán thôn dân. Lập tức, liền mỗi cái nhà nhấc lên mỗi cái nhà tảng đá lớn. Ô ương ương hướng Kim Khê giang tiến đến, liền người mang thạch cùng một chỗ tạo thành bức tường người. Chống lại lấy hồng thủy, nhìn xem tăng vọt Kim Khê giang. Lần thứ nhất chỉ huy thôn dân chống lũ Vương Mãnh nhưng thật ra là đặc biệt khẩn trương. Một phương diện hắn lo lắng bởi vì chính mình chỉ huy bất lực, tạo thành chống lũ thất bại. Một phương diện khác, hắn lo lắng hơn lần này chống lũ quá trình bên trong xuất hiện nhân viên thương vong. Dù sao, một cái hán tử thì tương đương với một gia đình bên trong giường cột. Một khi hán tử không còn, nhà bên trong bà nương và vài trương gào khóc đòi ăn con nít, liền sẽ đứng trước phi thường gian nan sinh tồn tình cảnh. Trưởng thôn, ngay tại Vương Mãnh nhíu mày khổ tư thời gian. Bất ngờ, một tiếng rất là vội vàng tiếng hô hoán, lập tức cắt ngang Vương Mãnh mạch suy nghĩ. Thế nào, lại xảy ra chuyện gì sao? Gặp la lên bản thân mình chính là ngày bình thường hành sự trầm ổn Thiết Nghiêu. Có thể tại Trương Mãnh nhìn thấy thời khắc này Thiết Nghiêu lại thay đổi trước kia trầm ổn thần thái cấp bách bộ dáng. Chợt cảm thấy tình thế có cái gì không đúng, Vương Mãnh không khỏi tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi hướng Thiết Nghiêu chống lũ điểm cong chỗ ngồi. Trưởng thôn, ngươi nhìn, này nước sông giống như không tăng. Thần sắc bức thiết, thanh âm khàn giọng. Nghe xong Thiết Nghiêu nói lời nói, vốn cho rằng phát sinh gì đó việc gấp nhi, Vương Mãnh tại chỗ liền không vui. Ngươi nói tiếp cái gì mê sảng, mưa xuống lớn như vậy, nước sông làm sao lại không tăng? Chấm ngoặc kép, trưởng thôn, nước sông giống như thực không tăng. Trương Mãnh răn dạy Thiết Nghiêu lời nói vẫn chưa nói xong, sau lưng lại là nhất đạo thô kịch giọng nam cắt ngang Trương Mãnh lời nói. Mà luôn luôn tính khí liền gấp Trương Mãnh, gặp có người phản bác chính mình, tại chỗ liền chuẩn bị bão nổi. Thế nhưng là, ngay tại Trương Mãnh chuẩn bị há miệng trách cứ người sau lưng lúc, đến bên miệng nhi lời nói, lại tại hắn nhìn thấy trước mắt cảnh lúc, lập tức cắm ở trong cổ họng, nhà không ra, ầm ù ù, lôi vân cuồn cuộn, tiếng mưa rơi như trước. Rõ ràng này đầy trời mưa to trọn vẹn không gặp được muốn ngừng lại chiều hướng. Thế nhưng là, tại Trương Mãnh ánh mắt chạm tới Kim Khê giang mặt lúc, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, này Kim Khê giang nước không những không có bởi vì mưa rơi tăng lớn mà lên cao, ngược lại còn có hạ xuống chiều hướng. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có là Trương Mãnh, hết thảy tại Kim Khê giang xung quanh nhìn thôn dân đều là kinh ngạc nhìn lấy trước mắt quỷ dị tràng cảnh. Nhưng tại sau khi kinh ngạc, sớm đã bởi vì chống lũ xếp lên thạch thì bị chơi đùa không còn hình dáng các hán tử, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh hỉ chi tình. Ta đã biết, đây hết thảy khẳng định đều là Kim Khê giang thần làm. Nếu như không phải giang thần đại nhân, này tăng vọt nước sông làm sao lại bất ngờ dừng lại. Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời khắc, Trương Mãnh tựa như nghĩ tới điều gì một loại, bất ngờ chiều lấy xung quanh kích động hô to. Kim Khê giang thần, chẳng lẽ nói, chúng ta trong làng lời đồn đãi kia là thực. Tại này Kim Khê giang bên trong, coi là thật có một đầu thần quy đang bảo vệ chúng ta. Nghe được Trương Mãnh lời nói, một mực sinh trưởng tại Kim Khê giang bên trong các thôn dân, tự nhiên cũng đều nghĩ đến tại thôn bọn họ bên trong lưu truyền phổ biến truyền thuyết cố sự. Sao có thể nói là truyền ngôn đâu? Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là tại Kim Khê giang thần chiếu cố bên dưới mới bình yên kéo dài đến tận đây. Cho dù gần vài chục năm nay Kim Khê giang thần chưa hiển hiện thần tích, nhưng là, chúng ta các tổ tiên đều nhớ kỹ Kim Khê giang thần chỗ tốt đấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.